Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đang cầm cúi vẽ cảnh ngoài trời. Ngày hôm nay lại có mưa, mưa rơi tầm tã trên khắp tòa nhà xa hoa, lộng lẫy. Cạch. Tiếng mở cửa phát ra, Diệp Vũ Lam vẫn yên lặng đưa cọ lên tô. Chỉ nghĩ rằng lại có người mang cơm đến. Em rất thích vẽ. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, khiến cho cả căn phòng như rơi vào hố băng. Tay cô bất động một lúc, lấy lại bình tĩnh, cô từ từ quay đầu lại. Một dáng người cao to đứng trước cửa, mái tóc màu nâu, cặp mắt đen láy sắc bén như nhìn thấu tâm tư người khác. Đôi lông mày rậm thoát ẩn thoát hiện dưới phần tóc mái gọn gàng. Ẩn dưới cái mũi cao và đôi môi mỏng, khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô lại khẽ nhếch lên một cách hời hợt. Đường Lãnh Phong khoác trên mình bộ âu phục màu xám, cà vạt được thắt ngay ngắn thẳng tắp. Hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ vô cùng cao ngạo. Anh chậm rãi bước đến gần cô, anh nghiêng đầu lại cất tiếng nói. Em gặp quỷ hay sao? Không phải. Dương Vũ Lam điềm đạm trả lời. Em sợ tôi? Phải. Rất thành thật, tôi còn tưởng em là người không biết sợ. Là con người, ai cũng phải biết sợ. Dừng lại một chút, cô đưa mắt nhìn anh, không chút sợ hãi nói. Kể cả anh. Khóe môi Đường Lãnh Phong khẽ nhếch lên, anh đưa tay nâng cằm cô, nở nụ cười mỉa mai châm biếm. Em thật không biết sợ là gì sao? Nếu em đã nói là sợ tôi, vậy mà dám trả lời kiểu này nữa sao? Tuy tôi sợ anh, nhưng không có nghĩa là tôi phải hạ thấp mình với anh. Sư Vũ Lam cương quyết nói. Được, vậy tôi sẽ cho em nếm thử cảm giác như thế nào là sợ và như thế nào là hậu quả khi chống đối tôi. Kể từ hôm nay, em sẽ là người hầu riêng của tôi. Còn nữa, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, vì nếu tôi biết được, tôi sẽ cho em nếm thêm mùi vị của địa ngục. Dứt lời, Đường Lãnh Phong cúi người hôn lên môi cô, một nụ hôn thật sâu, không cách nào chống cự. Sư Vũ Lam đành đứng im, trong lòng đầy căm phẫn. Một hồi lâu cô mới đẩy được anh ra, khóe miệng anh lại nở một nụ cười nhàn nhạt, rồi quay lưng bỏ đi. Sư Vũ Lam tức giận đưa tay chùi miệng, trong lòng cô, lửa giận đang dâng lên. Đôi mắt màu nâu nhìn về phía cánh cửa đầy căm phẫn. Đường Lãnh Phong, anh đừng tưởng tôi dễ bắt nạt. Sư Vũ Lam dậy rất sớm, cô cầm bộ đồ của người hầu gái đi vào phòng tắm để thay. Từ hôm qua đã có người đưa cho cô và căn dặn rất nhiều thứ. Ông chủ là người rất khó tính. Mỗi buổi sáng ngày ấy thường dùng cà phê hay trà xanh thay cho phần cơm sáng. Ngày ấy rất ít khi ăn sáng. Nhiệm vụ của cô là chuẩn bị mọi thứ cho ông chủ như bữa sáng, trưa, tối, dọn dẹp, giặt đồ, quét dọn phòng của ngài. Nhưng tuyệt đối không được chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng của ông chủ. Lời lão quản gia già vang lên trong đầu cô, Dư Vũ Lam lười biếng mở cửa phòng. Đây là lần đầu tiên cô bước ra khỏi phòng, chậm rãi bước xuống cầu thang. Cô đi vào phòng ăn, chỉ cần pha cà phê là được rồi, phải không? Việc này quá đơn giản. Ai da, thật không ngờ anh lại có thể nói như vậy đó. Một giọng nói nhõng nhẽo vang lên từ ngoài phòng ăn. Đường Lãnh Phong ôm eo một người phụ nữ lạ bước vào trong bếp, kéo chiếc ghế ngồi ở vị trí đầu bàn, anh thong thả ngồi xuống. Ngài muốn dùng gì cho bữa sáng? Sư Vũ Lam quay mặt lại, chào anh một cái rồi cất tiếng. Như bình thường, anh lạnh nhạt nói. Vậy còn cô? Lại quay sang người phụ nữ trang điểm loè loẹt. Người cứ như không xương, luôn dựa vào người anh. Một phần ăn nhẹ là được rồi. Cô ả cất tiếng, vô cùng kiêu kỳ và khó chịu. Đó là tình nhân của anh đưa về vào tối hôm qua, tên là Kỳ Hiểu Ánh. Cô cũng nhận ra được thái độ đó, nhưng cũng chẳng quan tâm rồi quay mặt đi. Lát sau một ly cà phê đặt xuống bàn của anh. Mời ngài. Nè, của tôi đâu? Kỳ Hiểu Ánh cất giọng chanh chua, vô cùng bực tức. Đầu bếp đang chuẩn bị ạ. Tại sao cô không làm? Chẳng lẽ cô không phải là người hầu sao? Tôi... Cô ấy là người hầu của tôi, không phải của cô. Đường Lãnh Phong lạnh nhạt cất tiếng, đưa ly cà phê nếm thử dường như rất vừa lòng, khiến khóe miệng anh trở dương lên. Phong... Cô ả bất mãn hậm hực, anh nhàn nhạt liếc một cái khiến cô ả giật nảy mình, sợ hãi im bặt. Không cần ăn nữa, đi khỏi đây đi. Sao? Kỳ Hiểu Ánh ngỡ ngàng, một vã nài nỉ. Phong, em... Vẫn câu nói đó, tôi không thích lặp lại. Thanh âm Đường Lãnh Phong chùn xuống, đủ biết anh đang không vui. Cô ả liền đứng lên bỏ đi, trước khi bỏ đi cũng quên quăng cho cô một cái liếc lạnh người. Sư Vũ Lam khó hiểu nhìn anh, sao anh lại đột nhiên tốt bụng vậy, còn nói giúp cô. Đừng nghĩ là tôi giúp em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net